Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 879, luận bàn. Bình thường Chí Tôn cả đời đều khó mà nhìn thấy vô thượng chân dung. Đó là bởi vì bọn hắn chưa đạt tới cấp độ kia. Thật giống như một cái bình dân muốn gặp được Hoàng đế tất nhiên là mong muốn không thể leo tới. Nhưng nếu như đem bình dân thân phận chuyển hóa thành đương triều thủ tướng, như vậy hội kiến đế vương đối bọn hắn đến nói liền không tính là việc khó gì. Lý Cầu Tiên giờ phút này đã là đăng lâm tinh không chí tôn bảng chí cường chí tôn tồn tại. Cứ việc dùng đế vương cùng thủ so bì vô thượng cùng chí tôn đến có chút không đủ thích hợp. Cả hai chênh lệch trên thực tế càng lớn một phần. Nhưng thân là chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên muốn cầu kiến vô thượng vẫn dễ dàng không ít, huống chi trên tay hắn còn có vô thượng liệt chân năm đó lưu lại lệnh bài. Theo vô thượng nguyên thủy chỉ đường, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến viên kia siêu cấp hàng tinh ngoại vi một viên trên hành tinh. Cùng cái khác tinh thần không giống, trên ngôi sao này mặc dù có hàng tinh quang huy phổ chiếu, khiến cho cả viên tinh thần nhìn qua bốn mùa như mùa xuân. Nhưng ở những quang huy kia ở trong lại không có bất kỳ cái gì thuộc về vô thượng nguyên thủy tin. Tức, hiển nhiên, đây là một vị vô thượng đối với một vị khác vô thượng tôn trọng. Lý Cầu Tiên đến viên này tinh thần, rất nhanh phát hiện cả viên tinh thần đường kính mặc dù không đến 10 vạn cây số. Nhưng sinh mệnh khí tức thế mà rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận có 10 vạn nhân khẩu, 10 vạn cây số đường kính tinh thần 10 vạn nhân khẩu. Nghe vào tựa hồ rất ít, cũng đừng quên, có thể trên ngôi sao này ở lại, chí ít đều là chân thần cấp tồn tại, mà một viên đường kính 10 vạn cây số tinh thần bên trên hội tụ hơn triệu chân thần. Như thế một khỏa tinh thần đã chỉ có thể dùng chen chúc để hình dung. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một lát, cái này 10 vạn nhân khẩu bên trong, chân chính được xưng tụng cùng vô thượng liệt chân có quan hệ, hoặc là treo một tia ký danh đệ tử thân phận người tu luyện không đến ngàn người. Còn lại, hoặc là cái kia 1.000 người tùy tùng, hoặc là cái khác thân phận, Lý Chí Tôn, khi Lý Cầu Tiên tại tinh thần hư không cảm ứng đến vô thượng liệt chân vị trí lúc, một vị chí tôn đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trước người. Mỉm cười chào hỏi, ta là vô thượng liệt chân đệ tử thứ 14 Thương Tước. Thương Tước chí tôn, Lý Cầu Tiên đối với vị này chí tôn thăm hỏi một tiếng. Vô thượng liệt chân yêu thích du lịch tứ phương, tại không ngừng du lịch quá trình bên trong chiêu thu số lượng đông đảo đệ tử. Mặc dù hắn đối với thân truyền đệ tử lựa chọn có chút nghiêm ngặt, nhưng vẫn tích lũy khổng lồ đệ tử số lượng, cho đến trước mắt mọi người đều biết thân truyền đệ tử có 23. Thương Tước chí tôn tại rất nhiều đệ tử bên trong mặc dù không tính hàng đầu, nhưng cũng xông ra không nhỏ uy danh. Trước mắt đã luyện thành 2 môn vô thượng pháp, cách chí cường chí tôn đều chỉ kém một đường. Sư tôn ta thông thường mà nói 100 năm một giảng 10 năm. Nếu là có tình huống đặc biệt đều sẽ để hóa thân trước giờ thông chi chúng ta những đệ tử này. Lý Chí Tôn tới đúng lúc, cách lần tiếp theo bắt đầu bài giảng, chính là 4 cái tinh năm về sau. Lý Chí Tôn chỉ cần đợi thêm 4 cái tinh năm là đủ. 4 cái tinh năm a, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. 4 cái tinh năm, hắn còn chờ được. Hắn không tin vô thượng Trảm Uyên có thể ở đây 4 cái tinh năm bên trong tại nguyên giới thay đổi càn khôn, lật tung hắn vị này nguyên giới chi chủ. Lý Chí Tôn lại đi theo ta. Thương Tước Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên hướng phía dưới tinh thần rơi đi, rất mau tới đến Ly Cung Điện cách đó không xa một cái sân bên trong. Lý Chí Tôn tiếp xuống mấy cái tinh năm. Ngươi lại chờ đợi ở đây, có gì cần có thể trực tiếp đưa tin thông chi ta. Ngươi chính là kiếm linh khiến người nắm giữ. Đây là sư tôn đưa ra ngoài có giá trị nhất lệnh bài. có thể ngồi hàng thứ nhất nghe giảng không nói, cũng là sư tôn quý khách. Nếu có nhu cầu, chúng ta làm đệ tử tất nhiên thỏa mãn. À, lúc ta tới nhìn thấy không ít đệ tử tại tu hành lấy vô thượng liệt chân thành danh kiếm thuật chất. Điểm kiếm ý, không biết ta có thể quá khứ quan sát. Đương nhiên, ta nghe nói Lý Chí Tôn đồng dạng đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu là Lý Chí Tôn nguyện ý, còn có thể cùng những đệ tử kia giao thủ, cộng đồng luận bàn, lẫn nhau tiến bộ, đa tạ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, hắn chất điểm kiếm ý đừng nói viên mãn, liền đến đại thành đỉnh phong đều còn kém một chút. Cái này bốn cái tinh năm bên trong, chính tốt đem chất điểm kiếm ý ma luyện một chút. Sau đó lại mượn nhờ vô thượng liệt chân truyền thủ, tìm thời cơ đem môn kiếm thuật này tu tới viên mãn. Lý Cầu Tiên nhận cửa về sau, tuyệt không lãng phí thời gian. Đi thẳng tới vô thượng liệt chân chúng đệ tử chỗ tu luyện. Ở bên quan sát, những đệ tử này bên ngoài tu luyện, bản thân liền cất cùng đệ tử khác cùng nhau lĩnh giáo, cộng đồng tiến bộ ý tứ, ngược lại không quan tâm có người ở ngoại vi xem. Những chân chính kia tu hành bí ẩn pháp môn không tiện truyền ra ngoài, sớm tại trong phòng tu luyện bế quan tu hành đi. Nào dám hướng những đệ tử này quang minh chính đại diễn luyện kiếm thuật. Vô thượng liệt chân đệ tử đông đảo, cứ việc trong đó đại bộ phận đều là ký danh đệ tử, nhưng có thể vào vô thượng pháp nhãn, mỗi một vị tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tu hành cái khác vô thượng pháp Lý Cầu Tiên không để ý đến, nhưng tu luyện chất điểm kiếm ý lại không phải số ít. Mà lại mỗi một cái đối với chất điểm kiếm ý tu hành chí ít đều đến tiểu thành giai đoạn. Trong đó chất điểm kiếm ý đại thành người có 6 cái. Trong 6 người tôn giả chiếm 2 cái. Lý Cầu Tiên bản thân chất điểm kiếm ý tạo nghệ quá thấp. Trước cường điệu quan sát tự nhiên là 2 vị tôn giả. Đương nhiên, có thể đem chất điểm kiếm ý tu luyện đại thành. Hai vị này tôn giả đều là tinh không tôn chủ bảng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đứng đầu. Xếp hạng chi cao sợ là đủ để giết vào trước 100. Chỉ bất quá theo Lý Cầu Tiên thành tựu chí tôn sau đối với tinh không tôn chủ bảng liên quan chú ít. Ngược lại là gọi không ra danh hào của bọn hắn. Dựa vào chí tôn hơn xa tại tôn giả cảnh giới. Lý Cầu Tiên quan sát hai vị này tôn giả chừng trăm thiên thời ở giữa, lại đem ánh mắt dừng lại ở mặt khác mấy vị trí tôn trên thân. Bốn vị trí tôn bên trong, chất điểm kiếm ý tạo nghệ cao nhất, không thể nghi ngờ là vô thượng liệt chân tam đệ tử Sung Hư Chí Tôn. Môn kiếm thuật này hắn đã tu tới viên mãn chi cảnh. Đại bộ phận thời điểm không phải tại tu luyện, mà là đại biểu cho vô thượng liệt chân dạy đệ tử khác môn này vô thượng kiếm thuật tu hành. Xếp hạng thứ hai thì là lúc trước nghênh đón hắn đỉnh phong chí tôn Thương Tước Chí Tôn. Vị này chí tôn chất điểm kiếm ý dù chưa viên mãn, nhưng kiếm ý cũng đã hồn viên nhất thể. Nếu như nói Lý Cầu Tiên kiếm ý vẫn dừng lại tại nền cấp độ, vậy vị này chí tôn kiếm ý đã chân chính cô đọng đến đâm giai đoạn này, chỉ cần tiến một bước ngộ ra chất điểm kiếm ý hư thực như ý, biến ảo tùy tâm, môn kiếm thuật này liền đem tấn đến viên mãn. Mà đến lúc đó hắn cũng là có hy vọng dựa vào môn kiếm thuật này nhất cử giết vào tinh không chí tôn bảng danh sách, trở thành danh chấn tinh không chí cường chí tôn, vinh diệu thánh điện tân tấn chí cường chí tôn. Cái kia danh xưng chỉ dùng chừng 100 cái tinh năm tu thành 4 môn vô thượng pháp thiên tài. Đứng đầu, Lý Cầu Tiên dò xét những người này chất điểm kiếm ý tu hành lúc. Vô thượng liệt chân chư vị đệ tử cũng là đang âm thầm quan sát đến Lý Cầu Tiên. Giờ phút này, liền có 3 người vây quanh ở Thương Tước Chí Tôn bên người. Cười nói, Thương Tước sư huynh. Ta trong khoảng thời gian này bí mật quan sát qua hắn luyện tập kiếm thuật. Không thể không nói, thực sự để ta nhìn mà than thở. Ồ, Một bên một vị trí Tôn Hiếu Kỳ hỏi một tiếng. Chẳng lẽ lại hắn chất điểm kiếm ý tạo nghệ cực cao? Liền Nhuận Trạch sư huynh ngươi cũng cảm thấy không bằng. Cao, được xưng là Nhuận Trạch Chí Tôn suy cười một tiếng. Hắn vậy cũng gọi chất điểm kiếm ý. Đều không biết luyện thành một bộ cái quái gì. Cũng không biết là thế nào luyện. Lý Chí Tôn thuộc về giữa đường xuất gia. Không có giống chúng ta dạng này đạt được hệ thống tính dạy bảo. Chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi tu hành chất điểm kiếm ý. Dần già, tự nhiên là luyện thành bộ dáng này, cũng là trách không được hắn. Ta tin tưởng nếu như hắn có chúng ta cái này loại tu luyện hoàn cảnh, thỉnh thoảng có thể có được sư tôn ngôn truyền thân thụ dạy bảo. Hắn chất điểm kiếm ý tạo nghệ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thương Tước Chí Tôn cười nói một tiếng. Lập trường ngược lại là tương đối đúng trọng tâm, nhưng hắn chất điểm kiếm ý không đáng giá nhắc tới đây là sự thật. Nhuận Trạch Chí Tôn nói, nhìn Thương Tước Chí Tôn một chút, trên thực tế ta ngược lại là vì Thương Tước sư huynh có chút không đáng. Giống Lý Cầu Tiên cái này loại đem chất điểm kiếm ý tu luyện dở dở ương ương người đều có thể leo lên tinh không Chí Tôn bảng. Mà Thương Tước sư huynh trước mắt tu thành tồn tại chân lý. Nhất bộ thiên nhai hai môn vô thượng pháp không nói. Chất điểm kiếm ý uy lực cũng là không tại một môn phổ thông vô thượng pháp phía dưới. Nhưng lại chưa từng xếp vào tinh không Chí Tôn bảng. Tinh không Chí Tôn bảng chính là chúng ta điện chủ vĩ đại vô thượng nguyên thủy biên chế mà. Thành. Trước mắt chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện đã tại tinh không Chí Tôn bảng bên trên chiếm 22. Danh ngạch, đạt 1/5, vĩ đại vô thượng nguyên thủy điện chủ ra ngoài tránh hiềm nghi. Mới đem chúng ta trong Thánh Điện một chút rõ ràng có tranh đấu tinh không Chí Tôn bảng thực lực. Các sư huynh bài xích bên ngoài, nếu không phải nguyên nhân này, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện leo lên tinh không Chí Tôn bảng. Chí ít còn được nhiều hơn mấy cái danh ngạch. Không nói những cái khác, Thương Tước sư huynh tất nhiên sẽ trên bảng nổi danh. Lời nói không phải nói như vậy. Vĩ đại vô thượng nguyên thủy điện chủ như thế bố trí tinh không Chí Tôn bảng tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà cái kia Lý Chí Tôn chất điểm kiếm ý mặc dù kém một chút, nhưng hắn có thể đứng hàng tinh không Chí Tôn, dựa vào cũng không phải một môn chất điểm kiếm ý mà thôi. Sư huynh là muốn nói hắn hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết cùng vĩnh hằng hồng lô a. Những pháp môn này bên trong, hỗn độn vô cực thân dù là thượng phẩm, nhưng là một môn lấy mạnh kích yếu, một quả địch chúng hộ thân pháp, mà cổ thần luyện thể thuật, ha ha, rèn luyện tự thân tinh khí thần. Chẳng lẽ đây là thời kỳ viễn cổ thể thuật thời đại? Tinh không cự thú đều bị diệt không sai biệt lắm chính là chứng minh tốt nhất. Còn lại hóa hồng quyết mặc dù có chút phiền phức nhưng sư huynh nhất bộ thiên nhai chưa hẳn không thể cùng chống đỡ, mà chỉ cần sư huynh có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Hắn cái kia vĩnh hằng hồng lô cũng không phát huy ra quá lớn hiệu quả. Nhuận Trạch Chí Tôn nói. Đừng quên, cái kia Lý Cầu Tiên còn có hai kiện vô thượng chí bảo. Cái kia hai kiện vô thượng chí bảo chúng, ta đều biết là chuyện gì xảy ra. Vô hạn liệt dương kính chính là quần sát khí. Đối với đã đến đỉnh phong chí tôn trình độ lại có được nhất bộ thiên nhai sư huynh đến nói không. Tính là quá đại uy hiếp, mà hằng quang chiếc nhẫn thì là bảo mệnh chi vật. Lại không phải sư huynh cùng hắn giao phong không là sinh tử tương bác. Cho dù là sinh tử tương bác, chỉ cần lấy cực nhanh tốc độ đem hắn liên sát hai lần, hắn hằng quang chiếc nhẫn lại có thể cử đi nhiều tác dụng lớn trận. Nhuận Trạch Chí Tôn tinh chuẩn phân tích nói, mà Thương Tước Chí Tôn nghe chỉ là cười cười. Cái kia Lý Cầu Tiên đã là tên là Chí Cường Chí Tôn, tự có chỗ hơn người, không thể khinh thường, chỗ hơn người, nếu như hắn thật có chỗ hơn người liền sẽ không chỉ bị xếp tại tinh không Chí Tôn bảng thứ 104 vị. hạng bét lên, Nhuận Trạch Chí Tôn nói, nhìn xem Thương Tước Chí Tôn, lại nói, như thế một cái kiếm thuật thường thường người lại ở Chí Tôn bảng. Sư huynh thấy qua đi, một bên vị kia Chí Tôn cũng đi theo nói một tiếng. Coi như là luận bàn một chút kiếm thuật mà thôi. Đây chính là Chí Cường Chí Tôn a. Chí Cường Chí Tôn, Thương Tước Chí Tôn nghe được hai người lời nói, cuối cùng có chút tâm động. Người sống một đời, đơn giản danh lợi hai chữ. Vả lại, giống như hắn Khúc Hằng sư đệ lời nói, luận bàn một chút kiếm thuật mà thôi, cũng không phải đạt được cái ngươi chết ta sống. Vậy liền thử một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.